Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 840, chứng kiến lịch sử chấn động. Thượng, tháng 8 hoa hạ điện ảnh trung quy vẫn là không có thể khiêng đến ở Hollywood điện ảnh tàn sát bừa bãi, toàn bộ hoa hạ ảnh đàn trừ bỏ Chiến huyết 3 cùng Sinh vật ngoài hành tinh, cái này hai bộ điện ảnh còn tính có thể đánh điểm bên ngoài, còn lại toàn bộ toàn quân bị diệt. Thẩm Liên Kiệt yên lặng mà nhìn mình cái kia bộ gần chiếu phim 10 ngày đã bị trước tiên hạ vé Warframe, về sau cả người hậm hực tới cực điểm. Warframe là một bộ đầu tư lớn vô cùng điện ảnh. Hơn nữa đây là Thẩm Liên Kiệt duy nhất một bộ độc lập đạo diễn đại đầu tư điện ảnh. Tuy rằng kịch bản tại Thẩm Liên Kiệt thoạt nhìn chẳng ra gì, hơn nữa đầu tư đại bộ phận tiền đều tốn ở diễn viên thủ lao đóng phim bên trên, nhưng Thẩm Liên Kiệt hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ôm một chút hy vọng. Hắn đập đến thực nghiêm túc, ít nhất tổng có thể trở về điểm vốn đi. Nhưng là Warframe, phòng bán vé thiệt tình không tốt xem. Ngày thứ nhất phòng bán vé còn tính có thể tiếp thu bên ngoài, kế tiếp liên tục mấy ngày vẫn luôn đang mắng thanh cùng hạ phòng bán vé chi chung vượt qua. Thậm chí rất nhiều phương tiện truyền thông cầm Thẩm Liên Kiệt xem thành là toàn bộ hoa hạ phim nát chi vương, phim nát đạo diễn, rác rưởi điện ảnh chế tạo cơ. Hồi vốn, lấy cái gì hồi vốn? Tuy rằng Thẩm Liên Kiệt đã không phải hoa kim người bên kia, hơn nữa bộ phim này cũng không phải Thẩm Liên Kiệt nguyện ý tiếp thu kịch bản đề tài, xuất hiện loại tình huống này cũng không phải vấn đề của hắn. Bộ phim này thành tích hảo hư cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn thu vào. Nhưng trong lòng khó chịu cảm lại không gì sánh kịp. Thất bại cảm thậm chí so phía trước bị Ngụy Mập Mạp nghiền áp thời điểm càng mãnh liệt. Rốt cuộc, không có tương đối liền không có tổn hại a. Hắn vì cái gì sẽ thua? Thua thành như vậy, hắn xuất đạo đóng phim điện ảnh so Ngụy Mập Mạp ước chừng còn muốn sớm một năm a. Tại hắn đã tại đạo diễn vòng bộc lộ tài năng một chút, chụp một bộ đắt khách coi như không tệ điện ảnh, bị bình là hoa hạ tân duệ đạo diễn bên trong có thiên phú nhất lúc còn trẻ. Ngụy Mập Mạp còn nghèo túng tại hoành điếm mù hỗn, không có bất kỳ một bộ tác phẩm tiêu biểu. Nhưng là hiện tại đâu? Ngụy Mập Mạp đã là hoa hạ đạo diễn xuất sắc nhất, đã có thể so với Lý Minh Thụy dạng này đại đạo diễn. Phòng bán vé cùng danh tiếng tề phi không nói, thậm chí còn thành là hoa hạ số lượng không nhiều một tỷ đạo diễn, chịu các giới truyền thông các loại thổi nâng cùng khen ngợi, danh dương trong ngoài nước. Mà hắn lại bi kịch nằm liệt giữa đường một bộ phim, kinh quá nhiều lần nằm liệt giữa đường, hắn rốt cuộc được xưng là điện ảnh vòng một cái phim nát đạo diễn. Này chênh lệch thật sự là quá lớn, đã hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Người cái này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu? Thẩm Liên Kiệt sâu kín thở dài một hơi, yên lặng nhìn cắt nối biên tập xong Superman thành phiến. Giờ khắc này, tin tưởng tràn đầy hắn đột nhiên liền bắt đầu chán ngán thất vọng. Tuy rằng kịch vốn không tệ, đồng thời khắp mọi mặt nhân tố, đầu tư đặc hiệu cũng đều là nhất lưu, nhưng là Thẩm Liên Kiệt như cũ không có lòng tin. Loại cảm giác này tựa như Rock and Roll Thiên Vương Trần Phong ngàn phương trăm suy nghĩ, đánh sâu vào giới giải trí đầu đề, nhưng cuối cùng lại thất bại cảm giác. Hắn cũng có loại cảm giác này. Thậm chí hắn tưởng nếu Superman lại nằm liệt giữa đường lời nói, kia hắn có phải thật vậy hay không muốn cân nhắc đổi nghề đạo diễn, có lẽ thật sự không thích hợp hắn. Hồ Lý lại là người thắng. Hoa hạ tuy rằng tiến bộ không ít, nhưng như cũ là thua ra. Đương nhiên, tháng 8 hoa hạ điện ảnh vòng tuy rằng gặp phải lại lần nữa bị Hollywood tàn sát bừa bãi đến thương tích đầy mình tình trạng, Thẩm Liên Kiệt bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Rắc hố cha thao tác lệnh các phương diện Hollywood điện ảnh nhiệt độ bạo tạc. Nhưng giới giải trí đầu đề lại bị mặt khác một cái đến từ xa tại Austria tin tức chỗ spam. Thậm chí, bản tin thời sự cũng bá báo cái tin tức này. Cái kia điều tin tức rất đơn giản. Đó chính là nguyên kế hoạch 15 tháng 8 tại Viên khai một hồi thế giới điện phủ cấp diễn. Tấu hội quyết định chậm lại. Đến nỗi chậm lại bao nhiêu ngày? Vé vào cửa phương diện có hai lựa chọn. Một lựa chọn là cho dư lui trở về bằng thân phận chứng thế. Giới phạm vi bên trong chỉ cần có tiêu thụ võng điểm địa phương đều có thể lui. Mà một cái lựa chọn khác liền cho sửa thời gian. Sửa đến điện phủ cấp diễn tấu hội xác định ngày đó. Trên thực tế, làm Austria phía chính phủ tuyên bố cái tin tức này về sau. Chẳng những Hoa Hạ nhận được cái tin tức này về sau mọi người khiếp sợ. Thậm chí thế giới phạm vi bên trong tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Vì cái gì? Viên trận này diễn tấu hội đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho quyền uy. Đại biểu cho thế giới phạm vi bên trong âm nhạc nghệ thuật tối cao điện phủ. Đại biểu cho không gì sánh kịp. Đủ để tái nhập âm nhạc lịch sử vĩ đại tồn tại. Dạng này diễn tấu hội trừ bỏ xuất hiện chiến tranh hoặc người không thể tránh khỏi thiên tai nhân họa bên ngoài, nếu không bắt trước không có khả năng xuất hiện loại này leo cây tình huống. Hơn nữa, nếu quả như thật muốn nghiêm túc lời nói, liền tính tại toàn bộ viên trong lịch sử cũng trước nay đều chưa từng xảy ra loại chuyện này. Mà lần này, đột nhiên tuyên bố chậm lại, thêm gì nữa thời điểm cử hành ngày đó còn không định. Đây là thế nào? Liền tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, bọn họ lại nghe thấy Austria bên kia tin tức, Lục Viễn linh cảm bùng lên, lại sáng tác một đầu từ khúc. Sau đó, cái này đầu này từ khúc cầm toàn bộ viên ở đây sở hữu âm nhạc ra đều kéo đi qua hồ chợ. Nghe được cái tin tức này về sau, mọi người từ khiếp sợ lại trở nên khó có thể tin. Lại từ bất khả tư nghị biến thành phức tạp cùng thoải mái. Vẫn là quen thuộc phối phương. Lúc đầu vị đạo, nhị cầu tử chạy đến chỗ nào, nơi đó liền chậm lại. Hiện tại liền viên loại địa phương này cũng bị dính lên nhị cầu tử trì hoãn chứng virus. Sau đó bị cảm nhiễm. Ta phải chết sao? Nằm ở trên giường Brando quẩy người một cái. Theo sau lại hỏi như vậy chính mình. Theo sau. Không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Buổi sáng Lục Viễn thái độ làm lão nhân tức giận đến không thở nổi. Vốn dĩ suy nghĩ quật cường mà cùng Lục Viễn lý luận. Cảm thấy Lục Viễn không tôn trọng chính mình. Xem không nổi chính mình. Thậm chí suy nghĩ nghiêm khắc mà lên án mạnh mẽ toàn bộ Dương Cầm vòng người đều bài xích chính mình. Nhưng mở miệng ra còn chưa nói vài câu. Cuối cùng lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà trực tiếp choáng tại đương trường. Hắn ngất xỉu đi thời điểm, bên tai truyền đến Lục Viễn khẩn trương kêu to thanh âm. Cùng với nhân viên y tế tiếng bước chân, nhân viên y tế đem hắn nâng đến bên cạnh nghỉ ngơi ở giữa các loại cứu giúp. Đại khái qua hơn 2 giờ, chờ đến hắn tỉnh lại về sau, hắn mới mờ mịt nhìn lên trần nhà. Rốt cuộc sâu kín thở dài một hơi, hắn không tức giận nữa, bởi vì là, hắn ý thức được hắn thật sự không nhanh được. Tuy rằng phía trước bị cấp cứu lại được, nhưng thân thể cơ năng đã thoái hóa đến một cái cực không lý tưởng trình độ. Không bao giờ có thể lại duy trì hắn làm một ít mặt khác chuyện trọng yếu. Thậm chí hắn liền hướng thường ngày bình tĩnh mà đàn một bản khúc Dương Cầm đều không được. Hắn giống như tức đem Lạc Sơn tịch dương, cuối cùng tản ra dư huy. Ai, hắn lại thở dài một hơi chỉ mong, Thượng Đế lại cho ta một điểm thời gian. Vương Vĩ Tuyết thực thoải mái ngủ một giấc, tỉnh ngủ về sau đi vào kim sắc đại sảnh, nhìn đến Lục Viễn như cũ cùng mọi người tại bận rộn. Lục Viễn đôi mắt như cũ tản ra tơ máu, đầu phát có vẻ hơi hỗn độn. Nhưng tinh thần đầu lại cùng phía trước giống nhau phi thường sung túc. Vương Vĩ Tuyết muốn nói cái gì nhắc nhở một chút Lục Viễn. chính là lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Nàng cảm giác lúc này cũng không cần đi quấy rầy Lục Viễn. Tại kim sắc trong đại sảnh nhìn một hồi về sau, nàng lại nhận được một chiếc điện thoại. Theo sau nàng đi vào nghỉ ngơi, ở giữa nhìn đến nằm ở trên giường Brando. Brando cả người đã ngủ, nhưng miệng lại không ngừng đang nhỏ giọng lẩm bẩm thứ gì. Vương Vĩ Tuyết để sát vào nghe xong nghe. Nàng nghe được Brando tại cầu nguyện, tại khẩn cầu Thượng Đế lại cấp hắn thư thả mấy ngày các loại. Vương Vĩ Tuyết trầm mặc mà nhìn xem Brando. Chính mình vị lão sư này đã không thể giống phía trước như vậy. Giáo chính mình đàn dương cầm, cũng vô pháp lại nói một ít dương cầm loại hình kiến thức. Vào giờ phút này hắn càng giống là tiếp cận một cỗ ý chí lực kiên trì. Vĩ Tuyết tiểu thư, Brando tiên sinh tình trạng cơ thể thật sự không sai biệt lắm đến cực hạn. Khắp mọi mặt khí quan lão hóa thật sự, có thể hào hào trị liệu sao? Vĩ Tuyết tiểu thư, chúng ta có thể trị bệnh, nếu là bệnh tim các loại, có lẽ chúng ta còn có thể nghĩ cách kéo dài một chút. Thậm chí có thể đổi cá nhân tạo trái tim, những cái này đều không phải là vấn đề, nhưng là, đó cũng không phải bệnh là thọ mệnh. Vĩ Tuyết tiểu thư ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch, hắn còn có thể chống đỡ bao lâu? Ta cũng không biết, bởi vì là Brando tiên sinh có thể sống đến hiện tại. Thậm chí phía trước hạ bộ đi lại, cái này tại mọi người chúng ta xem ra đều là không có khả năng kỳ tích. Hắn lúc buổi sáng không nên qua đi, hảo hảo ngốc nghỉ ngơi, có lẽ có thể sống được trường một chút. Ngoặc kép, bác sĩ cẩn thận từng ly từng tí cầm Vương Vĩ Tuyết đưa tới một bên. Dùng một loại phi thường bi thương thanh âm nói với Vương Vĩ Tuyết một ít về Brando tình huống thân. Thể, Vương Vĩ Tuyết nghe xong về sau, chỉ cảm thấy tâm bên trong rất khó chịu. Lại nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Nàng vô ý thức nhìn Lục Viễn phương hướng. Trước nay đều không tin thần, cũng không tin có Thượng Đế tồn tại. Vương Vĩ Tuyết giờ khắc này thế nhưng cũng bắt đầu cầu nguyện lên, hy vọng lại cấp lão gia tử này một điểm thời gian. Một chút là đủ rồi. 14 tháng 8, cái này một ngày vội vàng đi qua. 15 tháng 8, cái này nguyên bản là điện phủ cấp âm nhạc hội biểu diễn thời gian. Nhưng giờ này khắc này lại tiếp tục biến thành tập luyện thời gian. Tập luyện cũng không phải mệnh vận hòa âm, mà là dòng sông Danube xanh. Trừ bỏ thế giới thập đại dương cầm ra bên ngoài, trên thế giới đứng đầu một ít âm nhạc ra cũng lần lượt tới. Bọn họ vốn là phía dưới người xem. Nhưng là bọn hắn bây giờ tới viên cái thứ nhất sự tình chính là tự phát mà giúp Lục Viễn cùng nhau chỉnh lý dòng sông Danube xanh, bản nhạc, giúp đỡ làm một ít chính mình có thể việc làm. Cái này là toàn bộ âm nhạc sử thượng đều cực là hiếm thấy tình huống. Đạo diễn phim tài liệu Khan Khoa nhìn màn ảnh thời điểm, cả người đều đang run rẩy. Kim sắc trong đại sảnh, một đám tại trên quốc tế vang đương âm nhạc diễn tấu ra nhóm đều tại đi vào đi ra bận rộn. Mà Lục Viễn đi qua tại những người này chi gian, thỉnh thoảng đi lên đài cao, hòa thuận vui vẻ đoàn mọi người nhóm cùng nhau chỉ huy một lần lại một lần diễn tấu. Thất bại, lại tiếp tục, lại thất bại, lại tiếp tục, một ngày thời gian, không biết đã liên tục bao nhiêu lần, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ bên trong thế nhưng không ai cảm giác được mỏi mệt. Thậm chí chậm trễ, càng không có oán giận. Bọn họ đều đang dùng phương thức của mình phối hợp Lục Viễn. Tất cả mọi người biết có chút vĩ đại đồ vật sắp sinh ra. Mà đồng thời Brando cũng đem không còn sống lâu trên đời. Toàn bộ quốc tế âm nhạc giới, tất cả mọi người hy vọng nhường Brando có một cái hoàn mỹ kết cục. Mà không phải tại trên giường bệnh, mang theo tuyệt vọng tiếc nuối rời đi thế giới này. Đây không thể nghi ngờ là cực là tàn nhẫn sự tình. Cho nên, một màn này liền xuất hiện. Khan Khoa sâu sâu thở ra một hơi, thật sự là vô pháp, áp lực kích động trong lòng cùng huyết dịch chi chung sôi trào. Khăn Khoa biết, chính mình đoạn này phim phóng sự, đem sẽ sinh ra không có gì sánh kịp oanh động. Giờ này khắc này, hắn trải qua nhìn đến mỗi một thứ, trải qua mỗi một việc đều là tại chứng kiến lịch sử ra đời. Chụp xong cái này một bộ phim phóng sự về sau, Khăn Khoa cảm thấy mình hoàn toàn có thể công thành lui thân. Liên tục 2 ngày thời gian, đều đang một mực thất bại chi chung vượt qua. Đến ngày thứ 3 chạng vạng, cũng chính là 18 thiên thời điểm, làm Lục Viễn rốt cuộc vùng dưới gậy chỉ huy, con mắt đỏ ngầu lộ ra ánh sáng vô tận, tuyên bố dòng sông Danube xanh sau khi hoàn thành. Toàn bộ kim sắc đại sảnh đột nhiên vang lên không có gì sánh kịp vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đài cao bên trên Lục Viễn cúi đầu, mờ mịt nhìn xem chính mình đang run rẩy tay. Sau đó hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Bena tiên sinh, trời sáng, bắt đầu đi. Cái gì? Ngày mai bắt đầu đi. Ngài, mệnh vận hòa âm, còn không có. Ta đột nhiên ý thức được. Những cái này đều không quan trọng. Ta cảm giác tất cả những thứ này tựa hồ cũng không quan hệ. A, Bena ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Hắn nhìn đến Lục Viễn ánh mắt chi trung tựa hồ tản ra kỳ quái hỏa diễm. Hắn nói mỗi một chữ tựa hồ đều mang theo không thể kháng cự vị đạo. Bena dấp cuộc gật gật đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.